trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, năm xấu. Nữ thích, nghe được Trần Hoa Cường, Lâm Cảnh thì đưa điện thoại di động thu vào. Hắn rốt cuộc biết Trần Phụ vì cái gì để hắn khác tham dự vào. Cái này tựa hồ liên lụy đến cái đại sự gì, cũng căn bản không phải hắn có thể tham dự. Bên cạnh, Trần Hoa Cường một cái chiến hữu đã giúp Bạch Lang đem trên người viên đạn lấy ra ngoài. Mà lúc này, Bạch Lang lại là đột nhiên hướng ra phía ngoài ô ô ô ô hô hào. Lâm Cảnh nhíu mày, vội vàng quát nói, là ai ở bên ngoài, sau đó liền thấy một đạo tịnh lệ bóng người đi đến. Chính là Lũy Toa, nhìn đến Lũy Toa trong nháy mắt, Trần Hoa Cường kinh ngạc tiến lên phía trước nói, người vậy mà thật tới, hừ. Không chào đón, Lũy Toa hừ một tiếng, đem trong tay thư ném cho Trần Hoa Cường, sau đó mới hướng Lâm Cảnh nói, ta không phải một cái nuốt lời người, đã phụ thân ta đem mệnh của ta cho ngươi, đó chính là ngươi, chỉ là không nghĩ tới ngươi đánh giấm thật nhiều. Ta vừa đến đã phát hiện ngươi bị người đuổi giết. Lời này để Lâm Cảnh sững sờ. Nhìn lấy Trần Hoa Cường trong tay thư kịp phản ứng. Biết những sát thủ kia tại sao muốn đi vội vã. Cần phải bị cái này Lũy Toa giết đồng bạn. Cho là hắn có mai phục. Nghĩ tới đây, Lâm Cảnh liền hướng Trần Hoa Cường nói. Đến đều tới, Hoa Cường ca, cho nàng ăn bài chỗ ở đi. Hiện tại biệt thự ngoại trừ Lan tỷ những thứ này bảo mẫu ở. Giống rất nhiều gian phòng. Cũng không sợ không có gian phòng. Bởi vì Lôi ca đã dọn ra ngoài. Có bạn gái người tự nhiên muốn chính mình tìm một chỗ này nọ y é y é. Đến mức Lâm Hậu bọn họ cũng ào ào rời ra ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản. Hoặc là không có ý tứ một mực ăn ở Lâm Cảnh. Hoặc là cũng là bởi vì nữ nhân, cũng không thể đem nữ nhân hướng Lâm Cảnh biệt thự mang đi bọn họ phát tháng thứ nhất tiền lương. Tăng thêm công ty giải trí phân hoa hồng, tuy nhiên mua nhà còn thiếu rất nhiều, nhưng là tìm một cái thoải mái địa phương cùng nữ nhân này nọ y é y é, vẫn là rất dễ dàng. Cùng nữ nhân này nọ y é, vẫn là tại chính mình ổ thoải mái. Mặc kệ ổ đại ổ tiểu. Trần Hoa Cường nghe được Lâm Cảnh, lại là vội vàng hướng Lũy Toa nói, Lũy Toa tiểu thư, đi theo ta, ngươi muốn ở cái gì gian phòng, ngươi cùng ta nói, ta an bài cho ngươi. Ngày thứ hai, Lâm Cảnh cùng Trần Phụ tụ hợp sau rất nhanh liền đến một nơi. Bọn họ đến thời điểm, liền thấy Trần Mộ Thanh cùng Trần Mẫu bị mấy cái cảnh viên bảo hộ lấy đi xuống. Nơi này dĩ nhiên chính là Trần Phụ chuẩn bị an toàn phòng. Bên ngoài không có gì dị thường. Có thể bên trong lại là đi qua chăm chú sửa sang. Còn có không ít thủ vệ. Coi như bị Ngụy Hồng Long phát hiện cũng rất khó tấn công vào đi. Lâm Cảnh, Trần Mộ Thanh vừa thấy được Lâm Cảnh. Thì hoai hỉ chạy tiến lên. Nàng hiển nhiên là muốn nhào vào Lâm Cảnh trong ngực. Có thể nghĩ đến phụ mẫu đều tại, cứ thế mà đều nhịn được. Trần Mẫu lại không có cố kỵ, trực tiếp nhào tới Trần Phụ trong ngực. Nàng là biết Ngụy Hồng Long, đối phương một mực chính là mình trượng phu tâm bệnh. Hiện tại trượng phu tới đón nàng, nói rõ hết thảy đều giải quyết. Nàng vì trượng phu của mình kiêu ngạo, Trần Phụ lại không có cố kỵ. Ngày trước nữ nhi cùng những cái kia cảnh viên mặt liền trực tiếp ôm Trần Mẫu. Đối với Trần Mẫu cũng là thân. Gặp này, Lâm Cảnh tiến tới Trần Mộ Thanh bên tai. Trêu tức mà nói, Trần Phụ bọn họ tốt ân ái. Chúng ta cái kia học tập. Trần Mộ Thanh khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Lâm Cảnh lại không cho nàng phản ứng thời gian. Trực tiếp ôm bờ eo của nàng. Một chút hôn lên Trần Mộ Thanh, thậm chí to gan cậy mở nàng hàm răng. Những cái kia cảnh viên nhìn lấy bốn người này đều là bất đắc dĩ, cười cười. Thức thời trở lại an toàn trong phòng, không khi này cái bóng đèn, Lâm Cảnh lúc này lại là càng lớn mật hơn. tay cầm đã bắt đầu chậm rãi từ Trần Mộ Thanh vòng eo bắt đầu hướng hạ du đi. Đến bắp đùi của nàng, Trần Mộ Thanh thân thể hơi hơi căng thẳng, Lâm Cảnh hiển nhiên sẽ không như vậy thỏa mãn, tay cầm lại sau này du đi tới Trần Mộ Thanh trên mông. Lập tức cũng cảm giác được một loại khó có thể ngôn ngữ xúc cảm. Hoàn mỹ đường vòng cung, hoàn mỹ xúc cảm, Trần Mộ Thanh phát hiện Lâm Cảnh cái kia ma thủ càng ngày càng không thành thật. Hơi hơi trừng lớn hai mắt, nàng cha mẹ còn ở đây, cái này hỗn đản thì dám khi dễ như vậy nàng. Trần Mộ Thanh vô ý thức muốn đẩy ra Lâm Cảnh, không phải kháng cự cùng Lâm Cảnh thân mật. Bạn bè trai gái ở giữa, không chỉ có nam hiếu kỳ điểm này sự tình, nữ cũng tò mò, nàng cùng Lâm Cảnh kết giao một đoạn thời gian, loại này thân mật nàng cũng rất niềm vui, chí ít chứng minh Lâm Cảnh thích nàng, nàng đối Lâm Cảnh rất có sức hấp dẫn, có thể cái này không có nghĩa là nàng sẽ không xấu hổ a. Đặc biệt là tại trước mặt cha mẹ bị Lâm Cảnh chiếm tiện nghi. Thế nhưng là nàng càng đẩy Lâm Cảnh ôm nàng vòng eo tay thì vuốt ve càng dùng lực. Nàng căn bản đẩy không ra, ngược lại thân thể cùng hắn càng dán càng chặt. Trần Phụ cùng Trần Mẫu vẫn là có da mặt, thân mật một chút thì tách ra. Sau đó liền thấy Lâm Cảnh khi dễ chính mình nữ nhi một màn. Trần Mẫu cùng Trần Phụ hiển nhiên có chút cảm giác khó chịu. Chính mình nuôi lớn rau xanh a, có thể hai người đối mặt một chút, vẫn là yên lặng không nói gì. Ai? Trần Phụ thở dài, Trần Mẫu hừ nói, cái này Lâm Cảnh so ngươi khi đó lá gan còn càng lớn. Quá không đem chúng ta để ở trong mắt, hoàn toàn chính xác, Lâm Cảnh lúc này tiện nghi chiếm hăng say, còn thật quên Trần Phụ Trần Mẫu. Đặc biệt trên bàn tay tiện nghi chiếm không đủ, trực tiếp từ phía sau bắt đầu du đi tới phía trước, hướng hai nơi cao điểm leo mà đi. Lần này, Trần Mộ Thanh thật sợ ngây người, hỗn đản này làm sao to gan như vậy mà lúc này. Nàng bị Lâm Cảnh ôm thật chặt, căn bản không có biện pháp phản kháng, chỉ có thể mặc cho cái kia ma thủ khi dễ nàng. Lâm Cảnh tùy ý chiếm tiện nghi. Lúc này, Trần Phụ ho hai tiếng, hiển nhiên là nhắc nhở hai cái thanh niên thân mật có chừng có mực. Đừng để hai một trưởng bối chờ quá lâu, Lâm Cảnh lúc này mới lúng túng buông ra Trần Mộ Thanh miệng. Hắn lúc này mới nhớ tới đây là ngay trước vợ chồng nhà người ta mặt khi dễ người ta nữ nhi. Trần Mộ Thanh hai gò má ửng đỏ, lại là hốt hoảng sửa sang lại y phục. Đều bị gia hỏa này làm rối loạn, Lâm Cảnh cũng không kiêng kỵ, dắt Trần Mộ Thanh tay nhỏ, đắc ý tiến tới Trần Mộ Thanh bên tai nói, ngươi biến lớn rất nhiều, ngươi nói bậy bạ gì đó a. Trần Mộ Thanh nhất thời giận, hung hăng bóp Lâm Cảnh một chút, Lâm Cảnh lại không thèm để ý, ngược lại đắc ý nói, cũng không phải không có chạm qua, ta cảm giác được, nó trưởng thành. Không cho nói, bị ta ba ba cùng mụ mụ nghe được làm sao bây giờ, Trần Mộ Thanh chỉ cảm giác mình khuôn mặt nóng. Bỏng, giận dữ nhìn lấy Lâm Cảnh, bất quá, cùng Lâm Cảnh như vậy tiểu mập mờ, nàng cũng là rất hoan hỉ đây. Đây chính là yêu đương cảm giác a, nam xấu, nữ thích, không chính là như vậy đều nói chuyện yêu đương, ngươi còn quy quy củ củ. Tương kính như tân, người nào sẽ cho rằng ngươi chính nhân quân tử sẽ chỉ cảm giác ngươi không tình thú. Là một cái ngốc tử không hiểu lãng mạn. Cho nên, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu không phải là không có một đạo lý của nó. Takeda hội xã sự tình Trần Phụ báo cáo về sau. Trần Phụ tựa hồ cũng không có xen vào nữa. Cần phải có người đặc biệt đi quản. Dù sao cái kia Takeda hội xã có toàn bộ đảo quốc bối cảnh, lại là 10 đại sát thủ tổ chức một trong, căn bản không phải Ngụy Hồng Long dạng này nhân vật có thể so sánh. Nếu như không phải Lâm Cảnh, cái này Ngụy Hồng Long tuyệt đối đều có thể làm toàn bộ Tân Cảng thành phố gà bay chó chạy. chớ nói chi là loại này tổ chức, mà mấy ngày sau, hết thảy cũng khôi phục bình tĩnh. Trần Phụ cũng bắt đầu mới công tác, ngoại trừ chức vị tăng lên. Tại ban đầu một đám công tác bên ngoài lại phân quản kinh tế. Nói cách khác, Tân Cảng thành phố thương vụ đều phải đi qua Trần Phụ tay. Về sau cái này là có thể trực tiếp quản Lâm Cảnh. Bất quá, đối với Lâm Cảnh cũng có chỗ tốt. Trần Phụ lên tới trên vị trí này, chí ít tại trên phương diện làm ăn về sau không ai dám cho hắn mấy nhà công ty giở trò xấu. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.